Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Phần 43. Chương 43. Tử thần ra áy náy tâm chúc chúc mu bàn tay cũng không có đại sự, nhưng là sưng lên hơn nữa lau nước thuốc. Nhìn qua cùng cái nhiễm sắc tiểu bao tử dường như. Kim Sơn lau xong rồi dược về sau, liền nhìn đến tiểu gia hỏa cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình mập mạp mu bàn tay nhìn lại xem. Nhìn lại xem, Kim Sơn đối với cái này cảnh tượng đã có vài phần quen thuộc. Trong lòng đại khái đoán được nàng kế tiếp lại muốn nói. Ba ba, ba ba, tay khó coi, thượng một lần cái chán bị thương. Băng bó về sau, chúc chúc liền bởi vì khó coi thương tâm khóc. Kim Sơn trong lòng bởi vì cái kia chăn nuôi viên mang đến khó lường không đối mặt hiện thực vấn đề mà cảm thấy khó chịu, nhưng là đồng thời cũng đã chuẩn bị tốt khen tiểu cô nương đẹp. Nhưng mà không nghĩ tới chính là tiểu gia hỏa nhìn lại xem, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm mà nói: Ba ba, cái này giống như bánh bao nha, hôm nay buổi tối có thể hay không ăn bánh bao nha? Nàng nói lại cúi đầu lộ ra đỉnh đầu, tay trái tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng mà chọc chọc chính mình tay phải mu bàn tay còn có điểm mềm, nói xong về sau tuét miệng chính là còn có điểm đau. Dáng vẻ này cùng cái tiểu ngốc tử dường như. Kim Sơn trong lòng kia cổ khó chịu không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng. Như là nghẹn một cổ khí không thể đi lên lại hạ không tới. Hắn vươn tay, nắm tiểu gia hỏa tay, không thể đi chạm vào, biết không? Chúc chúc ừ một tiếng, gật gật đầu, sau đó đem tiểu bao tử thu lên, nói: Ba ba, ta có thể cùng ca ca cùng đi xem đại quái vật sao? Hồ Thừa Khiếu giờ phút này bị hắn ba ba bắt lên. Bắt được đại quái vật bên kia, dò hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Kim Sơn mang theo nàng, chuẩn bị qua đi, chúc chúc đi rồi hai bước lộ, liền ngừng lại. Kim Sơn quay đầu lại xem nàng, liền nhìn đến nàng mở ra cánh tay. Phảng phất nhiều đi hai bước lộ liền mệt giống nhau, nãi thanh nãi khí lại đương nhiên mà nói: Ba ba ôm. Kim Sơn quay đầu lại liền đem nàng ôm lên, liền nghe được tiểu gia hỏa thực hưng phấn mà chỉ huy nói: Ba ba, bả vai, bả vai. Thượng một lần Kim Sơn đem nàng đặt ở trên vai ngồi, thực rõ ràng nàng càng thêm thích cái này độ cao ngắm cảnh đài. Kim Sơn tay vừa nhấc, liền đem nàng đặt ở trên vai ngồi. Chúc chúc tay nhỏ ôm ba ba đầu, kêu Hồ Thừa Khiếu: Thừa Khiếu ca ca, ngươi xem ta hảo cao a. Kim Sơn thở dài một hơi, nói: Bảo bảo, nếu là có một ngày ba ba cũng không thể bảo hộ ngươi làm sao bây giờ? Kim Sơn nguyên bản cho rằng chúc chúc sẽ nói tìm Hồ Thừa Khiếu ca ca. Kết quả chúc chúc nói: Ba ba muốn đi làm sao? Ta đây chờ ba ba tan tầm trở về. Bên kia Hồ Thừa Khiếu đang ở mặt thụ tư quá, nghe được công chúa muội muội kêu hắn, hắn chỉ dám trộm nhìn thoáng qua bên cạnh ba ba, không dám nói lời nào. Tử thần số 2 nhìn cái kia làm chính mình nữ nhi ngồi ở trên vai Kim tiên sinh, lại nhìn chính mình bên cạnh ủ rũ cụp đuôi gục xuống đầu mặt thụ tư quá Hồ Thừa Khiếu. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy người này so với chính mình càng giống một nhân loại ba ba. Cũng khó trách thần sẽ lo lắng còn như vậy đi xuống, Kim Sơn sẽ không màng quy tắc đều phải cứu chính mình nữ nhi. Không thể không thừa nhận, tử thần số 2 đối với như vậy phát triển đi hướng phi thường chờ mong. Tử thần số 2 mở miệng nói: Kim tiên sinh, đường ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Kim Sơn nhìn bên kia đứng lên tam đầu khuyển, nói, hắn sẽ trước tìm ta. Chúc Chúc đối với Hồ Thừa Khiếu vẫy vẫy tay, liền phát hiện Thừa Khiếu ca ca mặt hướng tới thủ không quay đầu lại. Vì thế nàng lại đối ba cái đầu đại cẩu cẩu vẫy vẫy tay. Màu đen đại cẩu cẩu lập tức liền đứng lên. Chúc Chúc, ba ba, ta muốn xuống dưới. Kim Sơn đem nàng thả xuống dưới. Tiểu gia hỏa lập tức liền chạy về phía tam đầu khuyển. Ba cái đầu đại cẩu cẩu chậm rãi nhích lại gần. Chúc Chúc nhìn cái này đại cẩu cẩu. Nàng còn nhớ rõ vừa rồi cái này đại cẩu chó cắn cái kia người xấu. Chúc Chúc liền cảm thấy đại cẩu cẩu đặc biệt giống nhà người khác cẩu cẩu. Chính là cái loại này sẽ cắn người xấu, nhưng là sẽ không cắn chính mình người nhà cẩu cẩu. Nàng trước kia sợ cái loại này cẩu, chính là cũng muốn một con nàng cẩu. Chúc Chúc khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện hưng phấn, nghĩ đến sự tình làm nàng cao hứng hỏng rồi, cười đến lộ ra một loạt trắng tinh tiểu hàm răng, tiểu nãi âm đều là kích động. Ngươi có nghĩ khi chúng ta ra cẩu cẩu sao? Chúc Chúc nghiêm túc nhìn xem. Đại quái vật trên thực tế chính là có ba cái đầu màu đen đại cẩu cẩu. Chúc Chúc còn nhớ rõ, nàng khi còn nhỏ, nàng mụ mụ còn nói quá phải cho nàng dưỡng cái tiểu cẩu cẩu. Tuy rằng cái này cẩu cẩu có điểm đại, nhưng là tiểu cẩu cẩu trưởng thành liền sẽ lớn như vậy. Thực bình thường, cái này đại cẩu cẩu có ba cái đầu. Vậy đương dưỡng ba điều cẩu sao? Màu đen khó coi à? Kia đến lúc đó có thể cho nó đồ điểm nhan sắc. Hàm răng quá dọa người. Kia mua cái răng hàm soát. Ngày mai đánh răng, hàm răng liền đẹp. Chúc Chúc càng nghĩ càng kích động. Tay nhỏ kích động đến nhéo tiểu nắm tay. Nhịn không được hưng phấn lên. Ngươi coi như nhà của chúng ta đại cẩu cẩu được không? Tam đầu khuyển uông một tiếng. Chúc Chúc vui vẻ hỏng rồi. Ôm lấy một cái đầu chó. Ta đi tìm răng hàm soát. Giáo ngươi đánh răng. Tử thần số 2 vây xem một màn này. Nhịn không được nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh Kim Sơn. Hắn nữ nhi, thật có thể tưởng. Bất quá tốt xấu thẩm mỹ bình thường, còn biết tam đầu khuyển này một ngụm hàm răng hung thần. Tử thần số 2 nguyên bản cho rằng tam đầu khuyển sẽ không thật sự như vậy nghe một nhân loại ấu tể nói, nhưng mà không nghĩ tới chính là tam đầu khuyển thật đúng là ngoan ngoãn mà làm Chúc Chúc ôm. Mà Kim Sơn cũng hoàn toàn không có ngăn cản. Tử thần số 2 này liền có điểm xem không hiểu. Này nhân loại ấu tể rốt cuộc là có cái gì ma lực? Ăn cơm chiều thời điểm, tử thần số 2 một nhà đã về nhà. Chúc Chúc nắm ba ba tay, thanh âm ngọt ngào mà nói. Ba ba, ba ba, chúng ta có thể hay không làm đại cẩu cẩu tiến vào ăn cơm? Kim Sơn kiên nhẫn mà nói. Nó tiến vào nói. Sẽ đem ngươi xe con xe đâm hư, làm nó ở bên ngoài ăn cơm được không? Chúc Chúc thực nghiêm túc mà nói. Ba ba, ta sẽ nhìn nó, không cho nó gặp rắc rối. Nó khẳng định tưởng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm mà ni. Chúc Chúc tội nghiệp mà nói. Kim Sơn lập tức liền nghĩ tới tiểu gia hỏa làm linh thể lưu lạc nhật tử. Nàng khẳng định cũng bái ở bên cửa sổ xem trong phòng người cùng nhau ăn cơm mà ni. Kim Sơn tâm mềm nhũn liền thỏa hiệp. Chúc Chúc hoan hô nhảy nhót hướng về phía cửa vẫy tay. Đại cẩu cẩu mau tiến vào. Liền nhìn đến gặp người cao tam đầu khuyển dò ra ba cái đầu, sau đó tất tất tắc tắc mà dịch tiến vào. Cũng may Chúc Chúc ra là đại thánh bảo, phòng khách đều gần 200 bình, tam đầu khuyển liền tính là tiến vào cũng sẽ không có vẻ tệ đến hoảng. Kim Sơn quả thực chính là tử vong chăm chú nhìn, tam đầu khuyển rụt rụt ba cái đầu, ba cái đầu run bần bật mà rúc vào cùng nhau. Tội nghiệp mà nhìn Kim Sơn. Chúc chúc sờ sờ tam đầu khuyển lông xù xù chân dài. Nói, đại cẩu cẩu, ta đi cho ngươi lấy cái chén lớn. Kim Sơn nhìn nhìn tam đầu khuyển lại nhìn nhìn chúc chúc cái gọi là chén lớn. Chén lớn đối với tam đầu khuyển tới nói, đều có thể một ngụm nuốt vào. Thực rõ ràng, chúc chúc tuổi quá nhỏ, hoàn toàn sẽ không dưỡng súng vật. Hoàn toàn không nghĩ dưỡng súng vật. Kim Sơn đi tới chính mình nữ nhi bên người. Từ phòng bếp mặt trên cầm một cái chảo đưa cho chính mình nữ nhi. Bảo bảo, dùng cái này làm chén. Chúc chúc ôm cái chảo. Nhìn nhìn bên kia đại cẩu cẩu. Lại nhìn nhìn cái chảo. Đột nhiên phản ứng lại đây. Cẩu cẩu quá lớn. Cho nên phải dùng rất lớn chén ăn cơm mới được. Vì thế hưng phấn nhảy dựng lên, hét lên, ba ba, còn muốn hai cái, bọn họ là ba con đại cẩu cẩu. Kim Sơn khóe miệng mang cười, từ bên cạnh lại trừ hai cái chảo xuống dưới. Chúc chúc trong lòng ngực ôm một cái chảo liền rất khó xử. Dư lại hai cái chảo. Căn bản không có cách nào ôm lấy. Cũng may Kim Sơn đem cái chảo ném qua đi. Vững vàng mà đặt ở giữa tường trên mặt đất. Chúc chúc ôm chính mình trong lòng ngực. Cái chảo cũng hướng tới bên kia chạy qua đi. Sau đó đem trong lòng ngực. Cái chảo giữa gần đặt ở bên cạnh. Quay đầu lại. Liền nhìn đến ba ba từ tủ lạnh. Cầm tam túi thịt. Kim Sơn cầm lại đây, đều phân ở ba cái chảo bên trong. Chúc chúc nói, bọn họ không thể dùng bữa diệp, kia ba ba, bọn họ ăn không ăn cơm đâu. Kim Sơn lắc lắc đầu, nói, cũng không ăn cơm mà ni. Chúc chúc nghiêm túc gật gật đầu. Ta đây nhớ kỹ, ta về sau sẽ không cho bọn hắn dùng bữa diệp cùng cơ mà ni. Kim Sơn đem nàng ôm trở về trên bàn. Nói nên ngươi ăn cơ mà ni. Chúc chúc ngoan ngoãn mà dùng tay phải lấy phụ trợ chiếc đũa. Kết quả nắm tay đầu thời điểm liền cảm thấy đau quá. Bánh bao mu bàn tay. Nắm tay đương nhiên đau. Kim Sơn tiếp nhận chén. Cầm bên cạnh cái muỗng cùng chiếc đũa. Nói, ba ba uy ngươi, chúc chúc ngoan ngoãn mà nói, ba ba, vậy ngươi không thể cùng Gia Gia nói nga. Gia Gia thượng một lần tới nhìn đến ba ba uy nàng ăn cơm, còn hung nàng. Kim Sơn nói, khẳng định sẽ không theo hắn nói, hắn một bên bảo đảm một bên quấy đồ ăn, múc một cái muỗng uy tới rồi chúc chúc bên miệng, chúc chúc một mồm to toàn bộ ăn luôn. Mỹ tư tư mà nở nụ cười, ăn ngon thật, bất quá, ăn một bữa cơm công phu cũng không được không? Tiểu gia hỏa thường thường mà còn phải về đầu nhìn một cái chính mình dưỡng đại cẩu cẩu. Kim Sơn như cũ kiên nhẫn mà một cái muỗng uy. Đột nhiên tiểu gia hỏa ngừng lại, lớn tiếng nói, không thể đánh nhau. Tam đầu khuyển nguyên bản chính mình ăn chính mình cái chảo bên trong thịt. Tường ăn không có việc gì. Nhưng mà trong đó một con đầu chó ăn trước xong rồi chính mình kia phân. Nhịn không được tiến đến bên cạnh cái chảo tiếp tục ăn. Lúc này mâu thuẫn liền ra tới. Ba cái đầu chó ngươi đâm ta một chút. Ta đâm ngươi một chút. Ngay sau đó liền bắt đầu tư đánh nhau rồi. Chúc chúc từ trên ghế trượt xuống dưới, nhưng đem nàng cấp lo lắng, hoang mang rối loạn vội vội mà hung nói, không được đánh nhau, mau dừng lại tới. Kim Sơn nhìn thoáng qua quấy giày nữ nhi ăn cơm xúc sinh, trong lòng hỏa khí rất lớn, hắn cảm thấy chính mình sớm hay muộn muốn đem cái này tam đầu khuyển ném văng ra. Nhưng là ở nữ nhi trước mặt tự nhiên không thể biểu hiện ra như vậy bạo lực một mặt. Vì thế hắn đi tới tam đầu khuyển bên người, phóng xuất ra tới áp lực. nháy mắt khiến cho ba cái đầu chó ngoan ngoãn mà quỳ rạp trên mặt đất, bò không đứng dậy. Chúc Chúc tiến lên sờ sờ đầu chó, quay đầu lại hỏi ba ba, ba ba, ba ba, bọn họ làm sao vậy? Kim Sơn nói, bọn họ biết chính mình không nên đánh nhau, cho nên quỳ rạp trên mặt đất nhận sai. Chúc Chúc nga một tiếng, dùng tay trái từng cái sờ sờ đầu chó, nghiêm túc mà nói, biết sai rồi chính là ngoan cẩu cẩu, về sau không thể đánh nhau nha. Kim Sơn lấy tiêu độc ướt khăn giấy cấp nữ nhi xoa xoa tay, sau đó ôm hồi bàn ăn, tiếp tục y cơ money. Phỏng chừng kế tiếp một vòng hắn đều đến một cái muỗng mà uy. Chúc Chúc ăn cơm money, Chúc Chúc ăn xong rồi cơm cũng không có rảnh rỗi, cầm bàn chải đánh răng cùng ba ba cùng nhau đánh răng. Tả xoát xoát hiệu xoát xoát, cha con hai xoát xong nha ra tới thời điểm, Chúc Chúc lập tức liền chạy đi tìm đại cẩu cẩu. Nàng còn chuẩn bị cấp đại cẩu cẩu cũng đánh răng. Kết quả quá khứ thời điểm, liền nhìn đến hắc ảnh đã tự cấp đại cẩu cẩu đánh răng. Kim Sơn từ phòng ra tới thời điểm, cũng thấy được một màn này. Đây là hắn phân phó. Hắn phía trước nghe được Chúc Chúc nói phải cho đại cẩu cẩu đánh răng. Loại chuyện này, hắn tự nhiên không có khả năng làm chính mình nữ nhi tự mình đi làm ẩn ni tựa như Kim Sơn còn cấp. Đại cẩu cẩu an bài một cái cẩu cẩu phòng. Buổi tối Chúc Chúc ngủ ở trong chăn, nhỏ giọng nói, ba ba, ta thật là cao hứng nga, ta cũng có cẩu cẩu. Chúc Chúc còn có điểm tưởng nói cho mụ mụ, nói cho mụ mụ nàng nuôi chó cẩu. Kim Sơn cho nàng sửa sang lại một chút chăn. Đại đại trên giường chỉ có một nho nhỏ một đoàn ngủ ở trung gian. Kim Sơn nhẹ giọng nói, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ba ba đều có thể cho ngươi. Tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, nói, ba ba, ngươi đã lâu không có cùng ta nói mụ mụ. Ta muốn ngươi cùng ta nói một chút mụ mụ. Ngươi không cần sinh khí nga. Kim Sơn cả người cứng đờ. Hắn nhìn nhìn cái này tiểu gia hỏa, hắn tự nhiên biết tất cả nhân loại ấu tể đều đối mẫu thân có vô pháp thay thế ỷ lại. Hắn do dự trong chốc lát, ngữ khí đều là cứng đờ, nói, mụ mụ ngươi là cái phi thường tốt mụ mụ. Chúc Chúc bưng kín chăn, từ trong chăn mặt nhỏ giọng nói, ta không nhớ rõ mụ mụ trông như thế nào. Người khác đều có mụ mụ. Hoa Tiểu Minh tuy rằng là gia gia nãi nãi mang, nhưng là nàng cũng nhớ rõ mụ mụ trông như thế nào. Chính là Chúc Chúc chỉ nhớ rõ mụ mụ muốn đi rất xa địa phương, không thể cùng ba ba nói muốn mụ mụ, ba ba sẽ sinh khí. Còn nhớ rõ mụ mụ là khổ. Chúc Chúc lúc ấy tiểu, mụ mụ ở uống nước, hắc hắc thủy, Chúc Chúc cũng muốn uống. Sau đó Chúc Chúc đã bị khổ đến lông mày đều nhăn ở bên nhau. Kim Sơn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ chăn, bảo bảo ngoan, ngủ đi, ba ba ngày mai mang ngươi đi xem mụ mụ ngươi. Nguyên bản đều đã mệt nhọc Chúc Chúc nháy mắt liền từ trong chăn ló đầu ra, vui vẻ mà nói, ba ba, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi không thể gạt ta nga. Kim Sơn thấy nàng như vậy cao hứng, cũng lộ ra một cái tươi cười, nói, ba ba chưa từng có đã lừa gạt ngươi. Ngoan, mau ngủ, ngày mai ba ba liền mang ngươi đi tìm mụ mụ ngươi. Kim Sơn thật sự không gạt người. Hắn thượng một lần đi gặp quá kia đối phu thê, nhưng là không có nhiều hơn nghiên cứu. Lúc này đây hắn về tới trong phòng, một lần nữa nghiên cứu kia đối phu thê hết thảy. Đôi vợ chồng này cũng không có cái gì không tốt địa phương. Thanh mai trúc mã, cảm tình phi thường thâm hậu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, kiểm tra ra tới Chúc Chúc mụ mụ không thể sinh hài tử. Chúc chúc ba ba cùng trong nhà nhà áo phiên cũng muốn cưới nàng. Này đại khái cũng là chúc chúc ra ra không thích nàng duyên cớ. Mà chúc chúc mụ mụ bệnh là sinh hài tử thời điểm rơi xuống. Nàng bản thân không thích hợp sinh sản. Cho nên sinh chúc chúc ở rất lớn trình độ thượng tiêu hao nàng sinh mệnh. 2 năm trước nên qua đời. Nhưng là chúc chúc làm linh thể biến mất về sau. Các nàng thế giới có quan hệ với chúc chúc hết thảy đều biến mất. Cho nên chúc chúc mụ mụ thân thể bị trình độ nhất định tu bổ hảo. Chúc chúc mụ mụ như cũ tồn tại. Kim Sơn cũng không rõ ràng lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì chúc chúc sẽ biến thành hệ thống Bắc. Hắn kiểm tra quá sở hữu trình tự, cũng không có bất luận vấn đề gì. Phảng phất chính là đột nhiên ra Bắc. Kim Sơn đối đôi vợ chồng này ấn tượng còn có thể. Cũng không có chán ghét cảm xúc. Ngày hôm sau sáng sớm, chúc chúc sớm mà bò lên, mặc vào xinh xinh đẹp đẹp công chúa váy. Sau đó vô cùng cao hứng mà gõ ba ba thư phòng. Ba ba, ba ba, ngươi đi lên sao? Chúng ta đi tìm mụ mụ đi. Tử thần số 2 sáng sớm lại đây uy tam đầu khuyển. Vừa lúc nghe được cái này lời nói, cảm thấy phi thường giật mình. Nhìn về phía Kim Sơn, ngươi là chuẩn bị cưới lão bà vẫn là chuẩn bị mang nàng đi tìm nàng thân mụ. Người sau tử thần số 2 biểu tình có điểm mất tự nhiên. Sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng nói, chính là nàng thân mụ không phải đã quên nàng sao? Kim Sơn không có trả lời vấn đề này, mà là đi ra ngoài, nắm nữ nhi tay, hướng bên ngoài đi đến. Tử thần số 2 cau mày, từ lầu 2 nhìn một màn này, đôi mắt mị lên, sau đó chạy nhanh theo qua đi. Chúc chúc dọc theo đường đi lời nói trở nên đặc biệt nhiều. Thời thời khắc khắc ôm ba ba cánh tay, không ngừng hỏi, ba ba, mụ mụ ở đâu, chúng ta còn có bao nhiêu lâu đến nhà, còn có trong chốc lát, ba ba, mụ mụ sẽ thích ta sao? Khẳng định sẽ, ba ba, mụ mụ sẽ cùng chúng ta cùng nhau về nhà sao? Sẽ không, chúc chúc nghe thấy cái này kết quả tuy rằng có điểm mất mát, nhưng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia đều là đi xem một chút mụ mụ, mụ mụ đều sẽ không theo về nhà. Thực mau, chúc chúc bị Kim Sơn ôm xuống xe, đặt ở tiệm cà phê cửa. Chúc chúc, một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân hướng về phía chúc chúc nhẹ giọng hô. Chúc chúc có điểm mờ mịt mà nhìn trước mắt người, ngốc hô hô hỏi, ngươi là mụ mụ sao? Tuổi trẻ nữ nhân ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ chúc chúc đầu. Đúng rồi, ta là mụ mụ. Bên cạnh Chu Hoa nhìn tiểu nữ hài, tổng cảm thấy trong lòng mạc danh mà khó chịu, còn có một loại nồng đậm áy náy. Cái loại này áy náy cảm phảng phất muốn đem hắn tâm xé rách. Chu Hoa chỉ nhìn thoáng qua tiểu hài tử này, liền rời đi tầm mắt. Quá tà môn, rõ ràng là cái hoàn toàn không quen biết hài tử. Đêm qua hơn 11 giờ, hắn công ty thủ trưởng cho hắn gọi điện thoại, nói là yêu cầu các nàng phu thê hỗ trợ làm một chuyện. Hai vợ chồng biết được sự tình nội dung về sau đều cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhưng là vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện tại thấy được người, chỉ cảm thấy càng thêm kỳ quái. Tử thần số 2 theo lại đây, thực mau liền thấy được một màn này. Trong lòng lộp bộp một chút, Chu Hoa bị trong lòng kia không thể hiểu được cái náy tra tấn thật sự không thoải mái. Cũng may nơi này bản thân liền không cần hắn. Hắn cùng thê tử nói một chút, liền từ tiệm cà phê đi ra ngoài. Quán cà phê phóng du dương nhạc nhẹ, Chu Hoa nhịn không được quay đầu lại, liền nhìn đến cái kia tiểu hài tử ở kêu nàng người bên cạnh ba ba. Chu Hoa Quỷ thần thần kém mà lên tiếng, nhưng là thực mau liền cảm thấy chính mình không thể hiểu được. Chạy nhanh, đi nhanh vài bước, chuẩn bị ở bên ngoài trong xe chờ. Kết quả ra tới thời điểm liền gặp một cái lớn lên soái khí Tây Trang Nam. Đối phương rất kỳ quái mà nói, ngươi nhớ ra rồi. Chu Hoa càng thêm không thể hiểu được, nói, cái gì? Tử thần số 2 cẩn thận quan sát người này biểu tình, xác định đối phương hẳn là một chút đều không có nhớ lại tới. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một cái tươi cười, nói, không có việc gì, ta nhận sai người. Hắn lại một lần nhìn về phía bên trong, một nhà ba người. Xem ra Kim tiên sinh chỉ là suy xét đến nữ nhi tưởng mụ mụ, cho nên mới sẽ mang Trúc Trúc tới gặp các nàng, cũng không phải phát hiện cái gì. Hết chương.